Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4292, nhất là vào thời điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ ra lúc này Kim Quy tiên nhân xuất hiện, còn nói sẽ cứu người thì là chuyện tốt. Nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên lại cảnh giác chắn đã chịu thiệt quá nhiều. Đương nhiên sẽ không tin những gì Kim Quy tiên nhân nói vào lúc này, dù sao hắn cũng không có giao tình gì với Kim Quy tiên nhân. Chỉ là chuyện một giao dịch, hắn ta dựa vào cái gì mà cứu mình? Nhất là vào thời điểm này. Hơn nữa, tại sao Kim Quy tiên nhân lại đến đây? Hắn ta có ý đồ gì? Chẳng lẽ hắn ta thật sự đến đây để cứu mình? Đánh chết Dương Bách Xuyên cũng không tin. Cho nên, lúc đối mặt với lời nói của Kim Quy tiên nhân, Dương Bách Xuyên cũng không mở miệng trả lời. Hắn biết Kim Quy tiên nhân chính là người của Tiên Minh luyện tạo. Địa vị của hắn ta ở thành Tiên Đan rất đặc biệt, cũng là một trong những đại thế lực. Hôm nay nhìn lại, toàn bộ mấy thế lực lớn của thành Tiên Đan cũng đều xuất hiện. Trước thì có lão bất tử Đông Nhan và toàn bộ Điện Ma Đan, sau thì có Cố Liên Hoa của Tiên Đan Lâu và đại kiếm sư Hàn Dương, nhưng hiện tại cũng đều xong đời. Đúng lúc này, Kim Quy tiên nhân xuất cộng thêm nữ tử bên phái Hồng Y. Đối với nữ tử bên phái Hồng Y kia, Dương Bách Xuyên lúc này có ngốc đến đâu cũng biết là ai. Không phải ai khác mà tất nhiên là Hỏa Vân Gác, một trong ba thế lực lớn ở thành Tiên Đan. Đương nhiên, về mặt ngoài sáng, tuy nói ba thế lực mạnh của thành Tiên Đan là Tiên Đan Lâu, Điện Ma Đan và Hỏa Vân Các, trên danh nghĩa Tiên Minh luyện tạo không phải sinh ra trong cuộc tranh giành ở thành Tiên Đan. Nhưng thực tế, được tính là bốn thế lực lớn, Tiên Minh luyện tạo chắc chắn có thể coi là một trong số đó. Bốn thế lực lớn đều lần lượt đến đông đủ. Lý do đến đây là gì? Dương Bách Xuyên đương nhiên dự đoán được. Thậm chí hắn chỉ cần liếc mắt cũng biết bọn họ đến đây là vì Minh Văn Đạo Phù trong tay hắn. Quả nhiên, Dương Bách Xuyên đoán đúng 89/10. Nhưng có một điều mà hắn đã đoán sai, đó là Kim Quy tiên nhân thực sự đến đây để giúp hắn. Chỉ là rất khó để khiến Dương Bách Xuyên tin rằng Kim Quy tiên nhân đến đây thực sự để giúp đỡ. Không có tình yêu nào vô duyên vô cớ, cũng không có sự hận thù vô duyên vô cớ, chỉ có lợi ích trên thế giới này mới là vĩnh cửu. Cho nên, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không tin Kim Quy tiên nhân đến đây để giúp hắn. Kim Quy tiên nhân đương nhiên không biết lúc này trong đầu Dương Bách Xuyên đang nghĩ gì, nhưng bất kể mục đích là gì, hắn ta quả thật đến đây là để giúp Dương Bách Xuyên, chuyện này không hề sai. Bởi vì có Đinh Hòa Bình đứng sau hắn nên hắn ta muốn tạo giao tình với Dương Bách Xuyên để giành được sự hợp tác của cường giả luyện đan sư và Tiên Minh luyện tạo đứng sau Dương Bách Xuyên. Điểm khởi đầu quả thực là lợi ích. Thế nhưng đó cũng không phải ý đồ xấu với Dương Bách Xuyên. Hắn ta nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị cành cây nhỏ treo ngược trên không trung. Hắn ta cũng nhìn thấy yêu thụ quỷ mẫu vô cùng lớn, miệng vừa thốt lên, giây tiếp theo hắn ta liền hối hận. Là một người của Tiên Minh luyện tạo, là một luyện đan sư, tầm nhìn của hắn ta đương nhiên không tệ. Sau giây phút nhận ra là yêu thụ quỷ mẫu, hắn ta lập tức hít một hơi khí lạnh rồi nói. Giết! Không ngờ thật sự lại là yêu thụ quỷ mẫu hàng vạn năm tuổi, chuyện này phiền phức rồi. Chỉ có điều, cái miệng nhanh nhạy cũng thốt ra rồi, bản thân cũng đến giữa sân, lúc này chỉ có thể kiên trì tiến lên thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Vũ Lôi Điện nghe lệnh, ngăn cản phân thân của quỷ mẫu để ta cứu người. Kim Quy tiên nhân nhìn thấy phân thân của quỷ mẫu xông tới, từng nhánh cây mây đỏ như máu. Hắn ta bèn ra lệnh cho tứ đại hộ vệ Phong Vũ Lôi Điện. Tuân mệnh, thân hình của bốn tên hộ vệ lóe lên rồi đi mất. Bởi vì lúc này, chín phân thân của quỷ mẫu đang xông lên, từng cánh tay to khỏe giống như mãng xà quét về phía bọn họ. Nhất thời không biết nên đối phó thế nào. Hắn ta có chút hối hận khi vọt vào kết giới, nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Muốn thoát ra khỏi kết giới như vậy cũng không dễ dàng. Hơn nữa, bây giờ Dương Bách Xuyên đang rơi vào tình cảnh khó khăn, cho nên hắn ta cũng không còn cách nào khác đành phải tìm cách giải cứu. Nếu không, mọi thứ hắn ta làm thật sự biến thành công cốc rồi. Cách chương